Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, định ngày hẹn Trịnh Húc vì Huyền Vũ Minh chủ trúc. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Thạch Lỗi cho Trịnh Húc gọi điện thoại quá khứ. Trịnh Húc hiện vào hôm nay chuyện gì đều không làm, chỉ là đang đợi Thạch Lỗi điện thoại. Thạch Lỗi điện thoại vừa thông qua qua, hắn liền nghe. Thạch Lỗi liền hô một tiếng, điện thoại kết nối âm đều không nghe thấy. Bất chợt tới lại chính là một người nam nhân thanh âm xuất hiện trong điện thoại. Ngược lại là đem Thạch Lỗi hoảng sợ kêu to một tiếng. Thạch tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ngài hiện tại có rảnh à? Thạch Lỗi ổn định tâm thần, nói, ngươi cái này nghe tốc độ cũng quá nhanh. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Trịnh Húc trả lời ngay, ta ở nhà. Thạch tiên sinh, ngài là có thể theo gặp mặt ta à? Vậy không bằng dạng này, ngài nói cho ta biết ngài công ty ở nơi nào, ta trực tiếp ngài công ty qua tìm ngài. Hắn cái này cũng muốn nhân cơ hội hiểu biết một chút Thạch Lỗi thực lực, đừng quay đầu gặp cái trước tay không bắt sói tên lừa đảo. Thạch Lỗi tạm thời còn không nghĩ tới nhiều như vậy, gọn gàng nên nói, ta không có công ty. Ta chỉ là trên tay có điểm tiền nhàn rỗi mà thôi. Ta ở tại Ngô Đại phụ cận. Thuận tiện lời nói, phụ cận tìm quán cà phê tâm sự đi. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Trịnh Húc nghe nói như thế, rõ ràng có chút do dự. Dù sao, hắn phát triển nghiên cứu cái kia áp, kỹ thuật không có quá đại nạn độ. Chủ yếu là cấu tứ so sánh đặc biệt. Hắn thật đúng là sợ Thạch Lỗi không có thực lực. Quay đầu lại biết hắn áp nội dung, chính mình tìm hai cái lập trình viên cũng có thể viết ra giống nhau phần mềm tới. Đây cũng là Trịnh Húc vì cái gì thời gian dài như vậy đều không có thể tìm tới đầu tư nguyên nhân. Bình thường người khác tìm đầu tư, khẳng định là muốn viết ra chi tiết kế hoạch sách, chủ yếu nhất là phải có dùng thử bản sản phẩm cung cấp cho tư phương xét duyệt. Thế nhưng là Trịnh Húc lại kiên trì nhất định phải gặp mặt về sau tài năng nói chuyện. Liên quan tới hạng mục thân thể, vĩnh viễn chỉ là dùng thành thị công năng tìm tòi dạng này chữ mập mờ mang qua. Thử nghĩ, dạng này một cái hoàn toàn không biết nội dung hạng mục, người nào lại hội nguyện ý đầu tư đâu? Thạch Lỗi nghe ra đối phương do dự, nhưng lại không biết Trịnh Húc tại sao lại do dự. Hắn kỳ quái hỏi, Trịnh tiên sinh làm sao? Là có nghi vấn gì à? Trịnh Húc thấp thỏm trong lòng, cảm thấy Thạch Lỗi liền cái công ty đều không có, giống như có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng là hắn cũng nhìn thấy Thạch Lỗi tại Mã Tràng là như thế nào dùng tiền. Mà hắn hạng mục này, bắt đầu giai đoạn, đánh giá giá trị cũng sẽ không quá cao. Bình thường thiên sứ vòng cũng chính là nhường ra 10%, nhiều nhất sẽ không tới 20% cổ phần. Thậm chí còn có 5%, đỉnh phá thiên cũng liền mấy chục vạn mà thôi. Thậm chí tại Trịnh Húc tâm lý, có thể cho hắn cái này áp đánh giá giá trị 260 vạn khoảng chừng hắn liền thỏa mãn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn hắn chỉ cần 20 chừng 5 vạn hạn mức. Liền có thể để hắn hoàn thiện ý nghĩ trong lòng, đồng thời tại Ngô Đông bắt đầu phạm vi nhỏ quảng bá. Vô luận như thế nào, chỉ bằng Thạch Lỗi ngày đó tại Mã Tràng xuất thủ, 20 vạn với hắn mà nói hẳn là sẽ không là quá việc khó tình. Thế là, Trịnh Húc rốt cục hạ quyết tâm nói, "A, không có gì, ta nguyên lai tưởng rằng Thạch tiên sinh ngài là một cái thiên sứ đầu tư người. Xem ra là ta hiểu lầm, cá nhân liền không thể làm thiên sứ đầu tư, không phải thành lập cái công ty a?" Trịnh Húc lại lần nữa sững sờ, trong lòng tự nhủ đúng a, bây giờ không phải là cũng có rất nhiều độc lập thiên sứ đầu tư người a. Đương nhiên, bọn họ thân thể cũng có công ty mình, chỉ bất quá đang giả trang diễn người đầu tư nhân vật thời điểm, bọn họ đều là lấy độc lập danh nghĩa cá nhân tiến hành đầu tư. Ta chỗ ở phương cách Ngô Đại cũng không xa, ta biết nơi đó có cái thụ cà phê. Không bằng chúng ta liền đi nơi đó đàm. À, nếu như Thạch tiên sinh ngài cảm thấy không tiện, ngài nói cái địa phương cũng có thể. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, liền thụ cà phê đi. Một hồi gặp, Người nếu là tới trước liền chính mình ít đồ uống. Giải thích, Thạch Lỗi cúp điện thoại, chuẩn bị đi ra ngoài. Đi ra ngoài trước đó, hắn lại nhìn một lần chính mình định ra quá trình, khuyên bảo chính mình, mặc kệ Trịnh Húc nói cái gì, hắn đều muốn đem nói chuyện tiết tấu kéo về đến quá trình phía trên. Một phương diện hắn thực sự không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dựa theo quá trình hành sự. Một phương diện khác, cái này cũng có thể hơi biểu hiện một chút hắn cường thế. Ân, chính là muốn cường thế. Đầu năm nay, người đầu tư đều là 33A. Vừa xuống lầu, Thạch Lỗi điện thoại liền vang lên. Móc ra xem xét, là trong lớp mình đồng học. Bất quá từ khi hắn lăn lộn vào hội học sinh liền lại không có đã từng quen biết. Cái này số điện thoại 2 năm trước liền không còn có thắp sáng qua Thạch Lỗi điện thoại di động. Một bên hướng phía chính mình gọi xe đi đến. Thạch Lỗi một bên nghe điện thoại. Uy, Lữ Gia Cường A, tìm ta cái gì vậy? Thạch Lỗi vừa nói điện thoại, một bên mở cửa xe chui vào. Nói với tài xế một tiếng. Thụ cà phê ngài biết A. Tài xế cười ha hả trả lời nói. Không biết cũng không quan hệ A. Dù sao có hướng dẫn. Thạch Lỗi gật gật đầu. Phát hiện mình xem nhẹ Lữ Gia Cường lời nói. Có chút áy náy nói ra. Không có ý tứ A. Vừa rồi nói chuyện với tài xế đâu. Người mới vừa nói cái gì. Có thể lặp lại lần nữa A. Lữ Gia Cường thanh âm lộ ra rất không cao hứng. Hắn nói. Thạch Lỗi. Người bây giờ có thể A. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Người cũng bao nhiêu thiên không có trở lại trường học đi học A. Thạch Lỗi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá không để trong lòng. Nói. Là lão sư để ngươi tìm ta. Nhưng là ngẫm lại cũng không đúng a. Nếu như là lão sư tìm chính mình. Này cũng cần phải là nói với lớp trưởng. Chí ít cũng nên theo ủy viên học tập nói. Theo Lữ Gia Cường cái này sinh hoạt ủy viên nói làm gì. Không phải lão sư tìm ngươi a. Không sai. Hiện tại là tốt nghiệp quý. Tất cả mọi người vội vàng tìm thực tập đơn vị. Nhưng đến trường kỳ vẫn là có mấy môn khóa. Khác đồng học tốt xấu thường thường sẽ còn lên lớp. Chỉ có ngươi. Chỉ ít 2 tháng chưa từng xuất hiện tại trên lớp học. Thạch Lỗi càng phát ra kỳ quái. Nói. Đầu tiên đâu. Ta trước mấy ngày còn qua có chui lên lớp. Ngược lại là ngày đó không nhìn thấy ngươi. Tiếp theo. Ta khóa là thiếu một chút. Nhưng cũng còn không đến mức để ngươi tìm đến ta a. Lớp trưởng đâu. Ủy viên học tập đâu. Làm gì. Ta còn không thể quản ngươi. Không phải lớp trưởng cùng ủy viên học tập tài năng quản ngươi. Lữ Gia Cường càng phát ra không vui. Thạch Lỗi ổn định tâm thần. Hắn đã xác định Lữ Gia Cường là đến tìm phiền toái. Chỉ là hắn không hiểu. Hắn đến cùng là lúc nào đắc tội cái này hàng. Theo lý thuyết Thạch Lỗi đều 2 tháng không chút có chui lên lớp. Chỉ ít cũng có hơn 1 tháng không cùng Lữ Gia Cường đánh qua đối mặt. Làm sao cũng không có khả năng đắc tội hắn a. Từ đạo lý lên nói sao. Người thật đúng là không có quyền lực quản ta. Ban ủy là phục vụ đồng học. Không phải thật sự để ngươi làm quan viên. Liền xem như hội học sinh. Đó cũng là phục vụ đoàn thể a. Ta liền hỏi ngươi. Có phải hay không lão sư để ngươi tìm ta. Trong trường học. Nếu như muốn nói có quản lý chức năng. Cái kia thật tâm cũng chỉ có thể là trường học lão sư. Được, ta nhanh tới chỗ, không nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi liền muốn cúp điện thoại. Đối với loại này mặc danh kỳ diệu phiền phức, Thạch Lỗi đã không muốn trở về ứng. Hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp, Lữ Gia Cường càng nổi giận, la lớn, Thạch Lỗi, ta cho ngươi biết, ta còn quản định ngươi. Ngươi nếu là hôm nay không quay lại trường học, ta liền hướng lão sư báo cáo ngươi. Thạch Lỗi cũng có chút không cao hứng. Đối điện thoại nói. Người yêu báo cáo đi thôi. Chấm ngoặc kép. Tốt. Thạch Lỗi. Lời này là ngươi nói. Ta cái này dốc lòng cầu học trường học báo cáo. Người vô cớ đêm không về ngủ. Mỗi ngày đều không ở trường học trong túc xá ở. Ta có thể hỏi qua. Bọn họ đều nói ngươi ra ngoài thuê phòng. Thạch Lỗi tuy nhiên cảm thấy loại này tiểu báo cáo sẽ không đả thương cùng chính mình. Thế nhưng là Lữ Gia Cường lời này để hắn rất lợi hại không thoải mái. Mà lại Lữ Gia Cường làm vì sinh hoạt ủy viên, đêm không về ngủ loại sự tình này. Thật đúng là tính cả là hắn chức năng phạm vi. Gặp Thạch Lỗi không lên tiếng, Lữ Gia Cường có chút đắc ý, cho là mình bắt được Thạch Lỗi. Kiêu căng nói, tranh thủ thời gian về trường học, nếu không cũng đừng trách ta không lưu đồng học thể diện. Thạch Lỗi lắc đầu nói, lười nhắc cùng ngươi nhiều lời, ta hiện tại có việc, chờ ta làm xong lại về trường học nhìn một chút đi. Giải thích, Thạch Lỗi cúp điện thoại, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.